Sử thượng tối mưu tông môn. Tác giả: Lục Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 451, 6 tầng vạn thần luyện thể bí pháp. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Đối mặt nhiều như vậy quái vật, Mạc Bất Phàm tương đối ổn định, bởi vì hắn nắm giữ tông chủ đặc quyền. Những quái vật này nhiều hơn nữa, lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng thương tổn đến hắn phân hào. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, ống tay áo phảng phất nhấc lên một cổ mênh mông gió bão, hàm chứa cực kỳ hủy diệt tính ba động, lan tràn ra, trực tiếp đem phía trước toàn bộ quái vật toàn bộ phá hủy, đưa đến toàn bộ huyễn cảnh không gian đều tại chấn động kịch liệt đến. Trước sau bất quá mấy giây, toàn bộ quái vật liền bị toàn bộ tiêu diệt. Đệ tứ tầng khảo nghiệm liền thông qua. Ngoạn tao, bên ngoài xem cuộc chiến chúng đệ tử cùng các trưởng lão trực tiếp trợn tròn mắt. Thời gian trôi qua, mấy phút sau, đệ ngũ tầng, đệ lục tầng huyễn cảnh khảo hạch cũng lục tục toàn bộ thông qua. Thông qua khảo hạch, Mạc Bất Phàm tự nhiên thu được tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Ông, nhất thời, bốn phía có số lớn đường vân xuôi ngược, lan tràn tới, sau đó toàn bộ hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển vạn thần luyện thể bí pháp, dần dần cường hóa tự thân, toàn thân đều tại phát quang. Giống như lưu ly kim thân, nhục thân cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu, tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp liền bị Mạc Bất Phàm toàn bộ nắm giữ. Sau đó mở ra hai tròng mắt, trên người xăm đường toàn bộ biến mất, hòa tan vào rồi trong cơ thể. Hoành, Mạc Bất Phàm siết quả đấm một cái, phảng phất đem trong lòng trường không khí cũng cho bóp vỡ. Cổ lực lượng này, thập phần kinh khủng, rất tốt, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Hắn cảm giác tự thân huyết như quỳnh tương, cốt như bạch ngọc, toàn thân tạp chất đều bị thanh trừ, giống như bách luyện thép. Trải qua vô số lần rèn luyện, vành họng nơi cảm giác khó chịu cũng hoàn toàn biến mất. Trung cấp luyện thể điện cửa mở ra, Mạc Bất Phàm đi ra ngoài. Chúc mừng tông chủ. Thông qua tầng 6 huyễn cảnh, trung cấp luyện thể điện ngoại, chúng đệ tử cùng trưởng lão đứng chung một chỗ, ngữ khí tôn kính, cùng hô lên. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười, nói, các người cũng đều thử một chút đi. Phải, chúng đệ tử cùng các trưởng lão đồng nói. Sau đó, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, cùng với những đệ tử khác cùng các trưởng lão, cũng rối rít tiến vào trung cấp luyện thể điện, thông qua nặng nề khảo nghiệm. Mặc dù Lâm Linh Nhi là pháp tướng cảnh tu vi, nhưng dù sao cũng là sơ nhập pháp tướng cảnh, cho nên cuối cùng vẫn không thể thông qua đệ tứ tầng khảo nghiệm. Tiêu Kiếm chỉ là nguyên đan cảnh, không cách nào tiến vào đệ tứ tầng huyễn cảnh, cho nên phần lớn đệ tử cùng trưởng lão thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm hay lại là giống như trước. Đây, không có biến hóa quá lớn, ngược lại là Quỳ Huyền bọn họ, tu luyện tầng thứ nhất luyện thể bí pháp sau, thực lực tăng lên, thông qua đệ nhị tầng huyễn cảnh khảo nghiệm, thu được đệ nhị tầng luyện thể bí pháp, nhất thời vô cùng mừng rỡ. Mạc Bất Phàm cũng sớm đã rời đi, hắn trở lại tông chủ điện, tiến vào phòng bế quan. Tầng 6 vạn thần luyện thể bí pháp toàn bộ luyện thành. Nhục thân cường độ lấy được bay vọt thức tăng lên. Trên người lại có đủ nguyên thạch. Có thể tiếp tục tăng cao tu vi rồi. Hắn đã sớm không kịp đợi. Phòng bế quan bên trong, Mạc Bất Phàm khoanh chân ngồi xuống. Công pháp vận chuyển, hồn nguyên lưu chuyển toàn thân. Dần dần điều chỉnh trạng thái. Đạt đến tới được đỉnh phong. Rồi sau đó triển khai thùng vật phẩm, tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, nhất thời, có chừng 800 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Đem chuyển hóa mà thành năng lượng trải qua áp xúc, đạt tới một loại cực hạn, hàm chứa các loại huyền ảo. Ông, cổ năng lượng này tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển công pháp, luyện hóa cổ năng lượng này. Hồn nguyên tổng số đang nhanh chóng tăng lên, tràn vào vành họng chính giữa. Ngay sau đó, vành họng đang bị dần dần mở ra, càng ngày càng nhiều, chứa hồn nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Vành họng chính trung ương vị trí, màu xanh chớp sáng càng phát ra đậm đà, khí phách đang bị dựng dưỡng dần dần viên mãn. Thời gian trôi qua, sau một tiếng, Mạc Bất Phàm khí tức cường độ lên cao, đột phá đến thần phách đỉnh phong trung kỳ, vành họng được mở mang lớn hơn, làm lớn ra hơn 2 lần, khí phách quang mang càng tăng lên, giống như thực chất, ánh sáng màu xanh lóng lánh, khí phách lực đậm đà. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm ổn định tu vi, tâm niệm vừa động, hệ thống thao tác, tiếp tục đột phá, ông, lại vừa là 800 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Chuyển hóa thành tinh thuần tới cực huyền áo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, vận chuyển công pháp, luyện hóa năng lượng, mở ra vành họng, thai nghén dưỡng khí phách, tăng cao tu vi, sau một tiếng, đột phá tu vi, thần phách đỉnh phong hậu kỳ, Mạc Bất Phàm khí thế mạnh hơn, khí tức mênh mông, thao thao bất tuyệt, vành họng mở ra viên mãn. Khí phách cũng dựng dưỡng viên mãn, đạt tới cực hạn, sau đó, chính là mở ra thất luân trung mi tâm luân, dựng dưỡng ra thất phách linh tuệ phách, trong đó, mi tâm luân ngay tại thân thể con người nơi mi tâm vị trí. Đây là thất luân trung tua thứ 6, mở ra mi tâm luân, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, cực kỳ cường đại cường độ thân thể. Hoàn toàn có thể kháng trụ cưỡng ép mở ra thất luân. Hắn tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi. Ông, trong hòm ai tầm, có chừng 1.6 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất. Biến thành tinh thuần tới cực huyền áo năng lượng. Đột phá phương thức cùng mấy lần trước cũng giống nhau. Lấy công pháp luyện hóa năng lượng, mênh mông hồn nguyên phối hợp vẻ này huyền ảo năng lượng. Vọt thẳng phá mi tâm luân, dựa theo công pháp ghi lại, mở ra mi tâm luân, đồng thời, bắt đầu dựng dưỡng linh tuệ phách. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, nơi mi tâm phát quang, làm sắc quang mang cực kỳ chói mắt, cực kỳ hừng hực, hàm chứa mênh mông hồn nguyên, cùng với cường đại linh tuệ phách lực, hiển nhiên. Mi tâm luôn thành công mở ra, linh tuệ phách cũng dựng dưỡng đi ra, Mạc Bất Phàm đột phá tu vi, đạt tới thần phách viên mãn sơ kỳ, thực lực đại tăng, giống như biển khơi như vậy vô tận hồn nguyên ở trong người chấn động. Ước chừng 6 luân, lại thêm thượng đan điền bên trong ẩn chứa hồn nguyên, có thể nói vô tận, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Hơn nữa, lục phách lực lượng vờn quanh toàn thân, 6 màu, giống như thải hồng như vậy chói lóa mắt. Thành công, Mạc Bất Phàm mở ra 2 tròng mắt, trên mặt xuất hiện vui mừng. Dù gì nói, lần này mở ra mi tâm luân, thân thể không có chút nào khác thường. Nói rõ cường độ thân thể hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm không chần chờ, cũng không có nghỉ ngơi. Mà là lần nữa đột phá, ông, 1.6 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, hóa thành tinh thuần tới cực huyền áo năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, khuếch trương mi tâm luân, dựng dưỡng linh tuệ phách. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm về khí thế phồng, đột phá tu vi, đạt tới thần phách cảnh viên mãn trung kỳ, mi tâm luân làm lớn ra hơn 2 lần. Linh tuệ phách cũng càng thêm ngưng thật, quét, quét, 2 tay Mạc Bất Phàm niết ấn, vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, thần phách viên mãn trung kỳ. Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, cảm thụ trong cơ thể mênh mông hồn nguyên, phảng phất lấy không hết, dùng không cạn, đậm đà lục phách lực bao trùm toàn thân, đủ để dung chuyển hết thảy. Cường đại, quá cường đại, Mạc Bất Phàm khó mà lường được, khó mà đo lường được mình rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. So với hay lại là vừa mới bước vào thần phách cảnh chính mình. Bây giờ Mạc Bất Phàm muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Nếu như nữa đối bên trên thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ tồn tại, Mạc Bất Phàm có tự tin tuyệt đối, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thoải mái đem nghiền ép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ